Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 984 trừ bỏ đương sâu gạo ở ngoài. Cái gì đều sẽ không? Không phải, đối mặt Lan Đoá Đoá nhiệt tình mời, Diệp Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ta lần này đi Vân Thành, là vì công tác, công tác. Lan Đoá Đoá sửng sốt một chút, nhưng người không phải ở họa truyện tranh sao? Nói, Lan Đoá Đoá còn chiều nàng tùy thân máy tính trong bao nhìn thoáng qua, đúng vậy. Gần nhất lại khai một quyển tân truyện tranh, cho nên công tác cũng muốn đem máy tính mang theo đi, Diệp Tâm Nhiên thoạt nhìn giống như thực vui. Vẻ bộ dáng, vậy ngươi nói công tác chỉ chính là cái gì à? Tha thứ nàng như vậy hỏi thăm người khác việc tư, thật sự là quá tò mò, cũng không có gì. Chính là ta thượng một quyển truyện tranh cải biên phim truyền hình muốn ở Vân Thành khởi động máy. Đoàn phim mời ta đi qua tham dự cải biên, cũng chính là đương biên kịch, Diệp Tâm Nhiên loát loát trên trán tóc, thật sự à. Này đã là đệ nhị bổn truyện tranh cải biên thành phim truyền hình đi. Tâm Nhiên thật là lợi hại a, Lan Đoá Đoá tự đáy lòng thế nàng cảm thấy cao hứng. Đồng thời lại có chút mất mát, theo nàng biết, Tống Hề tỷ đã trở thành võng văn đại thần, Tâm Nhiên cũng có chính mình sự nghiệp, nhị tỷ đại đại đương quân tẩu, nhật tử quá đến nhiều vẻ nhiều màu, giống như cũng chỉ có nàng. Mỗi ngày qua ở trong nhà ăn không ngồi rồi, nếu không chính là mang hài tử, Quân Việt bận rộn như vậy. Rất ít có thời gian có thể bồi ở bên người nàng. Ngẫm lại liền cảm thấy cá sinh hảo thê lương a, loại này phi thường hạ xuống cảm xúc một toát ra tới. Liền một phát không thể vãn hồi, Lan Đoá Đoá yên lặng thở dài, hảo hâm mộ đại gia. Nàng cũng giống như có việc nhưng làm. Chính là nàng trừ bỏ đương sâu gạo ở ngoài, cái gì đều sẽ không làm, cái gì đều làm không tốt. Lê Mộc Mộc là cái thứ nhất phát hiện Lan Đoá Đoá tâm tình không người tốt, duỗi qua tay đem nàng nguyễn manh khuôn mặt tạo thành bánh bao, tưởng cái gì đâu, thoạt nhìn như vậy không cao hứng, ta chỉ là suy nghĩ, cùng đại gia so sánh với ta giống như không đúng tí nào, liền tính lại kém người. Tốt xấu cũng sẽ ăn ngủ, ngủ ăn, chính là nàng đâu, liền này cơ bản nhất hai dạng đều chỉ chiếm giống nhau. Ăn, nàng đều không thể như thế nào ăn, như vậy tưởng tượng. Lan Đoá Đoá liền càng thêm buồn bực, người nơi nào không đúng tí nào. Rõ ràng liền rất lợi hại a, Diệp Tâm Nhiên không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên toát ra loại này. Ý tưởng tới. Lan Đoá Đoá có bao nhiêu lợi hại, nàng chính là biết đến, chỉ số thông minh như vậy cao, lớn lên như vậy mỹ, ca hát lại như vậy dễ nghe, quả thực chính là thượng đế sủng nhi sao, các người đều có việc nhưng làm, lại còn có làm được như vậy xuất sắc. Lan Đoá Đoá bĩu môi, nhìn về phía Lê Mộc Mộc, ngay cả cả ngày nhàn rỗi Mộc Mộc, đều có đánh nhau kỹ năng. Ta giống như cái gì cũng không biết làm, Lê Mộc Mộc. Ngoạc kép, lời này nghe hảo biệt nữ a, người này xem như ở khen ta sao? Lan Đoá Đoá chớp lông mi gật đầu. Đương nhiên a, Lê Mộc Mộc tức khắc không biết nói cái gì. Ai, nàng đã sớm hẳn là thói quen thiếu nữ thanh kỳ mạch não a, liền tính là khen người. Cũng không nhặt bình thường khen, nghe nàng nói. Diệp Tâm Nhiên trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười nói, cho nên ngươi là cảm thấy cả ngày không có việc gì để làm. Quá nhàm chán sao? Ai? Lan Đoá Đoá gãi gãi vành tai, nàng là ý tứ này sao? Giống như có điểm bị chính mình cấp vòng hồ đồ, nếu là cái dạng này lời nói. Ta đảo có thể cho ngươi ra cái ý kiến hay, cái gì ý kiến hay? Cái gì à? Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá chăm miệng một lời hỏi, liền thấy Diệp Tâm Nhiên cười tủm tỉm chớp chớp. Mát, diễn kịch, diễn kịch. Lê Mộc Mộc chấn kinh rồi. Nếu thiếu nữ đi diễn kịch nói, Quân Việt ca ca sẽ không cao hứng đi, nhiều đóa thiếu nữ chính là quân gia đại thiếu nãi nãi. Ở chân chính hào môn quý tộc xem ra, những cái đó diễn viên bất quá là con hát mà thôi, thiếu nữ như vậy xuất đầu lộ diện đi diễn kịch. Nói như thế nào đều không thích hợp nha, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.